tối cường phản phái hệ thống. Chương 1081, Thông Thiên Đảo 1, Góc Truyện Audio.com. Tô Tín không có để ý Giang Nam Đạo chấn động, sau khi trải qua việc này, danh vọng trị của Tô Tín tại Giang Nam Đạo đạt tới 50 vạn. Tiêu gia có địa vị không thể thay thế trong Giang Nam Đạo, Tô Tín chỉ làm Tiêu gia tạm thời lui bước một lần đã tăng thêm 20 vạn danh vọng trị, quả thực còn nhiều hơn khi Tô Tín diệt vài thế lực nhị lưu, có thể nghĩ Tiêu gia có danh vọng cao tới mức nào trong Giang Nam Đạo. Nhưng hiện tại Tô Tín không suy nghĩ nhiều, dù sao với thực lực của hắn không đủ chọi cứng trước mặt Tiêu gia, nhiệm vụ danh vọng chỉ còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Trước mắt Tô Tín cần phải chuẩn bị đi kho vũ khí Thông Thiên Đảo. Kỳ thật kho vũ khí Thông Thiên Đảo đã có mấy trăm năm lịch sử, cho dù đã mở ra nhiều lần, trong đó có cái gì đã sớm bị người khác nghiên cứu kỹ càng. Trong kho vũ khí Thông Thiên Đảo có các loại tài nguyên tu luyện khác đã bị rời sạch sẽ, trong đó có một kỳ quan giá trị nhất tên là Thiên Hỏa Diệt Thế. Nghe nói trong chỗ sâu nhất của kho vũ khí Thông Thiên Đảo, bên trong không gian độc lập bị người ra rời một hỏa diễm chí cường đưa vào trong không gian này. Thế gian này có nhiều dị hỏa, ví dụ như giữa một núi lửa tại Nam Man có một đóa dị hỏa màu xanh, có thể đốt cháy chân khí, bất cứ võ giả gì tới gần, chân khí toàn thân sẽ bị thiêu đốt không còn, cuối cùng trở thành một phế nhân. Thiên hỏa trong kho vũ khí Thông Thiên Đảo lại có công hiệu xé rách không gian. Thiên hỏa xé rách không gian ở bên ngoài cũng không có gì lớn, lực lượng không gian bên ngoài sẽ ngay lập tức khôi phục không gian bị dị hỏa thiêu đốt. Trong kho vũ khí Thông Thiên Đảo lại không phải như vậy. Lực lượng thiên hỏa rất mạnh, không gian độc lập trong kho vũ khí không phải không gian nguyên vẹn như không gian bên ngoài, cho nên khép lại thật chậm, thiêu đốt nhiều năm như thế, tốc độ thiên hỏa thiêu đốt và khôi phục cân bằng với nhau, cho nên liền hình thành một không gian vỡ vụn, cũng xuất hiện tràng cảnh thiên hỏa diệt thế loại nhỏ. Tràng cảnh này rất khó đánh giá khi ở bên ngoài thiên hỏa diệt thế, nó có chỗ tốt lớn khi võ giả hóa thần cảnh cảm ngộ thiên địa. Võ giả dung thần cảnh cần thần dung thiên địa, nói đơn giản chính là cảm ngộ quỹ tích thiên địa vận hành, như vậy ngươi mới có thể khống chế lực lượng thiên địa hoàn mỹ hơn. Quan sát thiên hỏa diệt thế, nguyên thần bản thân dung nhập vào trong tràng cảnh này, liền có thể đủ lý giải sâu sắc thiên địa vận hành biến hóa, dù sao kỳ quan không gian phá diệt diệt thế không thể nhìn thấy ở bên ngoài. Cho nên mỗi khi lệnh bài Thông Thiên Đảo xuất thế mới có nhiều võ giả tranh đoạt như vậy. Bởi vì đã có vô số người quan sát kỳ quan thiên hỏa diệt thế sau đó có thu hoạch đột phá dung thần cảnh. Cho dù không thể đột phá dung thần, đó cũng là do lĩnh ngộ chưa tới, tối thiểu còn tìm được một ít chỗ tốt. Quan sát tràng cảnh thiên hỏa diệt thế cũng có hạn chế. Dù sao đây là dị tượng không gian diệt thế của tiểu không gian, diện tích rất nhỏ, càng gần phía trước lĩnh ngộ càng sâu, càng ở phía sau cảm ngộ rất ít. Hơn 100 tấm lệnh bài sẽ có hơn 100 tên võ giả hóa thần cảnh tiến vào trong đó, nhưng chỉ có 30 người chính thức có thể cướp được vị trí tốt. Huống chi kho vũ khí Thông Thiên Đảo có tác dụng lớn nhất với võ giả hóa thần cảnh, nhưng không đại biểu võ giả dung thần cảnh không thể tiến vào. Dù, Góc Truyện Audio.com, sao đến nguyên thần tam cảnh, mỗi một cảnh giới muốn tiến thêm một bước quá khó khăn. Hiện tại có một cơ hội như vậy, cho dù bọn họ biết rõ kỳ quan thiên hỏa diệt thế không có nhiều tác dụng với mình, hoàn toàn là gân gà, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn tiến vào, lại còn chiếm cứ vị trí không tệ. Bởi như vậy trong những võ giả tiến vào kho vũ khí Thông Thiên Đảo sẽ tranh đấu tàn khốc một phen, phải tiến về phía trước đạt được vị trí tốt. Tô Tín không cần lo lắng điểm này, dùng thực lực của hắn, vị trí tốt nhất khẳng định sẽ có một chỗ cho hắn. Kho vũ khí Thông Thiên Đảo còn 2 tháng nữa mới mở ra, trong khoảng thời gian này Tô Tín sẽ tiềm tu trong Giang Nam Đảo. Lúc hắn tiềm tu trong thành Thịnh Kinh sẽ bị một đống lớn sự vụ lớn nhỏ cắt ngang, hiện tại sự vụ lớn nhỏ trong Giang Nam Đảo đều do đám người Lý Phôi xử lý, hắn chỉ cần một lòng tiềm tu là được rồi. Huống chi Giang Hoài Đảo cách Giang Nam Đảo rất gần, đợi đến lúc kho vũ khí chính thức mở ra Tô Tín xuất quan cũng còn kịp. Tiềm tu yên lặng 2 tháng, căn cơ của Tô Tín vững chắc không ít. Kỳ thật Tô Tín không thích tiềm tu buồn tẻ như vậy, so sánh với việc bế quan tiềm tu, Tô Tín càng muốn đấu sinh tử với người khác, dùng chiến đấu đột phá cảnh giới. Loại chuyện này có thể ngộ mà không thể cầu, dù sao thế gian này không có khả năng có người thực lực vừa vặn mạnh hơn ngươi một chút, suốt ngày tới tìm ngươi gây phiền toái, đấu sinh tử và giúp ngươi đột phá cảnh giới. Huống chi chuyện này chỉ có thể xảy ra trong đấu sinh tử. Ngươi cho rằng ngươi mượn người khác đột phá, thật tình không biết người khác kỳ thật cũng mượn ngươi đột phá. Trong chiến đấu sinh tử, rốt cuộc là ngươi chết ta sống hay là ta chết ngươi sống, loại chuyện này không ai quyết định được. Cho dù là Tô Tín cũng như thế, dù sao thế gian này không có chuyện gì chắc chắn 10 phần. Cách chương.